Ngô Tân Tuyên lo lắng hỏi. Tiêu Hà Hà xoa mặt mình, khẽ cắn môi. Chị Ngô, em không sao, có lẽ dạo này em bận quá thôi. Cứ từ từ, sức khỏe mới là quan trọng, nó là vốn liếng cách mạng, đừng có bao giờ ép mình quá. Ngô Tân Tuyên vỗ vỗ vai cô. Cô qua ghế sofa ở bên kia ngủ chút đi, những việc còn lại cứ để tôi làm cho. Không cần đâu, Tiêu Hà Hà lắc đầu với vẻ cảm kích. Em không có sao. Đi đi, Ngô Tân Tuyên rất chân thành. Tôi thấy cô tiểu tụy như vậy là biết cậu Tần Trọng Hàn đó đã ngược đãi cấp dưới của mình như thế nào rồi. Thật đáng ghét, giao mấy việc nặng nhọc này cho cô gái như cô. Thật ra tổng tài đối với em tốt lắm. Tiêu Hà Hà nghĩ, anh ta chịu giao những công việc quan trọng này cho mình làm, không những giúp mình rèn luyện năng lực mà anh ta cũng rất mạo hiểm. Lỡ gây ra tổn thất gì thì rủi ro của Tần Trọng Hàn không phải là càng lớn hay sao? Cũng tại cô hết, tốt bụng quá làm gì. Phụ nữ tốt thường sẽ bị người ta ăn hiếp cho đến chết. Ngô Tân Tuyên cười cười, được rồi, đi ngủ đi, không còn việc gì nữa đâu. Chút nữa tổng giám đốc của hai bên đến, tôi sẽ kêu cô dậy. Dạ. Cãi không lại với Ngô Tân Tuyên, Tiêu Hà Hà đành phải đi ngủ bù một lúc. Hai ngày nay cô không đến căn biệt thự đó, người đó cũng không sai người gọi cô. Nhưng chú tài xế đó mỗi ngày đều đến đón cô sau giờ làm việc, nhưng Tiêu Hà Hà chưa từng ngồi trên chiếc xe đó. 6 giờ tối, đèn sân khấu và nhân viên tất cả đều đã đông đủ, nhưng nhóm người mẫu vẫn còn thiếu một người, vì có chút chuyện đột xuất người mẫu đó bị trẹo chân không đến được. Ngô Tân Tuyên lạnh lùng nhìn người phụ trách của công ty người mẫu. Cô Tiếu, cô biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành của chúng tôi hay không? Chẳng lẽ cô không chuẩn bị một người mẫu dự phòng hay sao? Công ty của các cô chỉ có một vài người mẫu như thế hay sao? Có lẽ âm thanh của cô quá cao nên đã đánh thức Tiêu Hà Hà. Cô đột nhiên đứng lên, nhìn thấy Ngô Tân Tuyên cùng với người phụ trách công ty người mẫu đang nói cái gì đó. Ngô Tiểu Thư, bây giờ đang là mùa đông, các buổi trình diễn thời trang đều đang tiến hành. Ở tại thành phố A cũng có hai nhà phát hành, toàn bộ người mẫu của công ty chúng tôi đều đi đến đó hết rồi. Tôi mặc kệ, chậm chế phát hành của chúng tôi tạo thành tổn thất lớn, cô phải bồi thường. Ngô Tiểu Thư, đây là chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không muốn như vậy đâu. Thiếu một người mẫu cũng không quá quan trọng như vậy mà. Cô Tiếu, thiếu một cô người mẫu ảnh hưởng đến toàn bộ sự sắp xếp của chúng tôi. Đội hình khi diễn tập đều bị phá tan. Cô bảo tôi làm sao mà cho họ lên sân khấu. Chị Ngô, xảy ra chuyện gì? Tiêu Hà Hà cơ bản cũng nghe thấy hết rồi, cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Rất nghiêm trọng sao? Tina bị chật chân, bọn họ không có người thay thế. Toàn bộ đều đã phá đi hết rồi, bây giờ thiếu một người. Ngô Tân Tuyên làm việc đều rất cố gắng, đạt tới mức hoàn mỹ. Tiêu Hà Hà vừa nghe vậy cũng có chút lo lắng. Để tôi gọi điện thoại hỏi các công ty khác xem có thể điều người tới đây hay không. Tiêu Tiểu Thư, cô đừng gọi, toàn bộ người mẫu của thành phố Ca đều bị điều động đi hết rồi. Công ty của chúng tôi cũng xem như là một công ty người mẫu lớn nhất, người còn không đủ dùng nữa là cái chính là các chị tổ chức cùng lúc với toàn quốc quá. Vậy bây giờ phải làm sao? Tiêu Hà Hà run rẩy nắm chặt điện thoại trong tay. Ngô Tân Tuyên nhíu chặt mày, nhìn thấy Tiêu Hà Hà cắn chặt môi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hà Hà, hay là cô lên thai đi. Cái gì? Tiêu Hà Hà kinh ngạc. Em làm sao mà được? Em cao có 1m63 thôi, không đủ chiều cao. Hà Hà, phong cách của cô rất hợp với bộ trang phục này. Tôi sẽ kêu người đem size nhỏ nhất đến, cô đừng lo. Chúng ta là lễ hội mùa đông, không giống những buổi trình diễn thời trang trước đây, vậy nên không cần lo lắng như vậy. Chị Ngô, Tiêu Hà Hà sắp khóc. Em có biết đi cắt vát đâu, em hoàn toàn không có kinh nghiệm mà. Đừng nói nữa, không kịp rồi. Cứ làm như vậy đi. Vẫn còn một tiếng nữa, cô nắm rõ cả quá trình diễn tập, không ai nắm rõ bằng cô. Dù tìm được người khác, chúng ta cũng khó hợp tác ăn ý, hiểu không? Ngô Tân Tuyên nghiêm túc nói. Tôi dạy cô những điểm chính, cô đi theo tôi. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì nữa, Hà Hà. Công việc lần này là do cô và tôi phụ trách, lỡ làm hỏng thì chúng ta không đền nổi đâu, hiểu không? Ngô Tân Tuyên nghiêm túc nói. Tin tôi đi, nếu tôi trẻ lại 10 tuổi, tôi sẽ thay cô cứu cánh luôn. Không để cho cô cứu cánh đâu, tôi cũng đã từng cứu cánh một lần rồi, không cần phải căng thẳng quá. Ngô Tân Tuyên đẩy Tiêu Hà Hà vào trong phòng thay đồ một cách ngang ngược, sau đó gọi nhà tạo mẫu thay hình đổi dạng cho cô, làm spa toàn thân, trang điểm, tạo một kiểu tóc xõa tung cho cô, thậm chí móng tay cũng được cắt rũa sơn vẽ, lấp la lấp lánh ánh sáng. Tiêu Hà Hà một lần nữa bị đẩy đến trước đầu sóng ngọn gió. 7 giờ 30 phút, các phóng viên và khán giả lũ lượt kéo đến. 7 giờ 45 phút, những người phụ trách ở các cấp của công ty cùng các đại lý bán lẻ lớn cũng tiến vào hội trường.